Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, đen đoán võng hồng. 20. Giang Vọng dĩ nhiên không phải tới chuồng chạy. Bất quá bị Minh Thù cái kia một kích, nói đều nói ra khỏi miệng. Hắn cũng không thể đổi ý đi, cho nên khi Minh Thù ôm lấy quả vặt, ra hiệu hắn lúc mới bắt đầu, Giang Vọng có chút mộng. Mới vừa rồi hắn rốt cuộc làm cái gì? Tỉnh táo một chút, không phải chuồng chạy sao? Nam nhân chuồng chạy tính là gì? Nhưng là thật khẩn trương là chuyện gì xảy ra? Thiên tài không thể mất bình tĩnh. Giang Vọng làm bộ chính mình rất bình tĩnh. Tô tiểu thư, ta, người trần trụi không trần trụi. Giang Vọng câu nói kế tiếp nghẹn tại trong cổ họng. Hắn hít thở sâu một hơi, miễn cưỡng để cho mình nhịn được buột miệng đại phá. Hắn cởi ra chính mình âu phục nút thắt. Minh Thù con ngươi hơi hơi nheo lại, đột nhiên lên tiếng, Giang tiên sinh, có phải hay không là bất cứ người nào kêu ngươi làm như thế? Ngươi đều sẽ tốt bụng như vậy, Giang Vọng, lão tử một búng máu phun chết ngươi. Bất cứ người nào hôm nay mới? Giang Vọng đột nhiên sửng sốt một chút, ánh mắt của hắn có chút sững sờ nhìn lấy trên ghế salon nữ tử. Bất cứ người nào đều được sao? Không được. Tô Mãn, Giang Vọng ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy vọng vào nàng đáy mắt. Ta đối với ngươi đặc biệt như vậy, ngươi minh bạch sao? Minh Thù khóe miệng hơi nhếch lên. Tại sao đối với ta đặc biệt như vậy? Vừa ý mỹ mạo của ta vẫn là tài hoa, hoặc có lẽ là thứ khác? Thứ khác nàng chỉ cái gì không có khả năng biết, lão tử là tới công lược nàng đi đường. Minh Hù dọa mình, cái này không thể nào. Xinh đẹp cùng tài hoa, xinh đẹp là có tài hoa. Nói chuyện đặc biệt thiếu, Giang Vọng ở đáy lòng tự nói với mình tỉnh táo. Hắn trầm giọng nói, ta nhìn chúng chính là ngươi người này. Minh Thù kinh ngạc, cái kia ta nếu là coi thường ngươi làm sao bây giờ? Chậm muốn nhưng là ngươi cừu hận giá trị thật chẳng lẽ trước phải vừa ý ngươi? Vậy lại rơi, ký chủ, có thể nhé. Hài hòa số hiệu tận dụng mọi thứ đụng tới. Ngược lại trước khi rời đi, ngươi còn có thể hưởng thụ một chút. Cớ sao mà không làm? Minh Thù khóe miệng giật một cái. Im miệng đi ngươi. Hài hòa số hiệu vừa mở miệng cũng không cùng hài. Giang Vọng cực kỳ nghiêm túc. Ta đây chờ ngươi vừa ý ta mới thôi. Chờ đến ngươi vừa ý lão tử, lão tử liền để như vậy, như vậy lại như vậy, như vậy. Báo thù rửa hận. Ngươi không cảm thấy không giải thích được thích một cái con người thật kỳ quái sao? Minh Thù thân thể co ro trên ghế xa lon. Ngươi nhìn a, ta cùng ngươi không có bao nhiêu đồng thời xuất hiện đi, ngươi làm sao sẽ thích ta rồi? Chỉ nhìn gương mặt này có phần quá nông cạn đi, Giang Vọng. Là như vậy phải không? Chẳng lẽ đây chính là hắn một mực công lược không thành công nguyên nhân? Giang Vọng sâu đậm nghĩ lại một chút, mới không phải lão tử nguyên nhân, đều là những thứ này xà tinh bệnh không yêu lão tử, để cho lão tử công lược thất bại. Giang Vọng dồn khí đan điền, có lý chẳng sợ, ta chính là như vậy nông cạn. Minh Thù, hắc, nông cạn ngươi còn có để ý, ai cho ngươi mặt, xem mặt không có tiền đồ. Minh Thù tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Giang Tổng, ngươi chính là xin trở về đi. Cái kia nhìn nơi nào có tiền đồ, Giang Vọng khiêm tốn thỉnh giáo. Dài ngắn sao? Dài ngắn. Nàng nghĩ cái đó dài ngắn sao? Bà nội nó gấu. Cái này không đi vườn trẻ xe. Dừng xe, chậm muốn xuống xe. Giang Vọng nhìn lấy Minh Thù dứt bỏ quà vặt, hướng về chính mình qua tới. Theo bản năng lui về phía sau. Xà tinh bệnh muốn làm gì? Lão tử liều chết không theo. Thời điểm thích hợp cũng có thể theo. Từ khi a, Giang Vọng hô nhỏ một tiếng, bị Minh Thù cho chạm đến trên đất. Tiếp theo chính là ngừng một lát loạn đánh, sau đó kể cả bệ hạ cùng nhau ném ra cửa chính. Giang Vọng ôm lấy làm bộ đáng thương bệ hạ, ngửa đầu nhìn lấy trăng sáng sao thưa bầu trời, bi thương nghịch lưu thành hà. Lão tử dễ dàng sao? Cái này cái gì phá nhiệm vụ? Không làm. Lão tử phải về nhà. Giang Vọng tính khí đi lên, vào chỗ tại trước cửa trên bậc thang, ôm lấy bệ hạ đang nhìn mình dừng ở bên ngoài xe. Minh Thù chạm ở trước cửa sổ gặm lấy xanh táo, ánh mắt rũ xuống nhìn ngoài cửa sổ, bị cánh cửa đèn bao phủ mông lung bóng người. Thú nhỏ theo Minh Thù trong túi nhô ra, thừa dịp nàng xuất thần thời điểm, đem trong tay nàng mấy viên quả táo ăn đến sạch sẽ không chút tạp chất. Minh Thù tỉnh hồn, nắm chân của nó ngược sách, mở cửa sổ ra ném ra. Thú nhỏ, xúc cứt, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Giang Vọng ở bên ngoài ngồi một đêm, mãi đến trời sáng trợ lý gọi điện thoại qua tới. Hắn mới ôm lấy bệ hạ không cam lòng rời đi. Nàng lại thực sự độc ác như vậy, để cho hắn ở bên ngoài ngồi một buổi tối. Đồng tình tâm đều nuôi chó sao tức giận nha. Nhưng là còn muốn đi làm tổng giám đốc. Xe chạy âm thanh đánh thức ngủ trên ghế salon Minh Thù. Nàng nhìn thời gian một chút, mới 6 giờ qua. Minh Thù đem không biết trở về lúc nào thú nhỏ hất ra. Thú nhỏ rơi xuống đất, ùng ục cút tầm vài vòng, tê liệt ở trên thảm trải sàn không động đậy. Minh Thù liếc mắt nhìn, lại đem nó nhặt về ném ở trên ghế salon. Thú nhỏ hừ hừ hai tiếng, xoay người ngủ tiếp. Minh Thù đi tới trước cửa sổ, đúng dịp thấy xe của Giang Vọng rời đi. Bệ hạ hẳn là bị hắn mang đi. Bên ngoài không thấy bệ hạ bóng người. Giang Vọng ngày đó rời đi sau, liền không có trở lại qua. Ngược lại vi bột trên đã đổi mới mấy cái liên quan với bệ hạ video. Minh Thù không có việc gì làm, nhận một cái thiết kế. Khách hàng yêu cầu đơn giản, Minh Thù rất nhanh liền làm xong. Mua cho mình quà vặt đãi đãi. Ăn quà vặt thời điểm, thuận tiện quét một cái vi bột. Nữ thần, ngươi chừng nào thì tại phát sóng trực tiếp a, thật sự muốn nhìn ngươi phát sóng trực tiếp. Những người xấu kia liền hẳn là đánh vào chỗ chết. Khục khục, dĩ nhiên đừng đánh chết. Nếu không liền không thấy được nữ thần. Cùng cầu, Minh Thù lật một cái tư tin cùng bình luận. Phần lớn người đều là cầu phát sóng trực tiếp. Cũng có một ít người thảo luận chuyện lúc trước. Có một cái tư tin còn là trước kia nàng tại trạm xe lửa cứu cái tiểu cô nương kia gửi tới. Thao thao bất tuyệt viết rất nhiều. Bất quá trong tâm tư nghĩ chính là cảm ơn nàng. Bởi vì không tìm được nàng chỗ ở, cảnh sát bên kia lại không nguyện ý nói cho nàng biết. Nàng chỉ có thể ở nơi này ngỏ ý cảm ơn. Minh Thù có quà vặt ăn, tâm tình tốt, đặc ôn nhu cho tiểu cô nương hồi phục mấy câu. Nàng rời khỏi nhìn một chút gần nhất nhiệt lục soát. Thăng thong thả lòng ta thăng nhiệt lục soát bảng tương đối dựa vào xuống địa phương. Lại xuất hiện Hứa Du Nhiên. Minh Thù điểm vào xem, phát hiện là một cái video. Đây cũng là ghi âm phát sóng trực tiếp. Hứa Du Nhiên ăn mặc áo lót, lộ da trắng như tuyết eo. Ngược lại không phải là cái gì kỳ quái phát sóng trực tiếp, chính là hát một ca khúc. Tại sao trên nhiệt lục soát? Bởi vì ở phía sau mấy phút, Hứa Du Nhiên nói phải nhốt phát sóng trực tiếp. Cũng không biết tại sao phát sóng trực tiếp không đóng lại. Trống không sau một thời gian ngắn, phía sau có mập mờ tiếng thở dốc. Nghe được người mặt đỏ tới mang tai. Mấy lần là không thấy người, cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Mặc dù âm thanh chỉ duy trì không tới mấy phút, nhưng cái này phát sóng trực tiếp vẫn là phát hỏa. Nếu như Hứa Du Nhiên là cố ý, cái kia chính là vì hút bột. Nếu như không phải cố ý, nàng kia cùng ai ở chung một chỗ? Đường Tử Hiên cái đó vỏ xe phòng hờ sao? Minh Thù tìm xuống nhân vật nam chính hành trình ở ngoại địa đoàn kịch chụp diễn, cho nên khẳng định không phải là nhân vật nam chính. Đường Tử Hiên thân là vỏ xe phòng hờ, hẳn là không thể dễ dàng như thế lên chức thượng vị đi. Bất quá cũng khó nói, vạn nhất vận khí tốt đây đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.